Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả, Tam Quan Do Tải, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, số 7 hiệu cầm đồ. Nhạc Lão Thất trùng điệp ngã ở trên đất, hét thảm một tiếng, có thích khách, bốn phía bóng người nhốn nháo, hướng Nhạc Lão Thất rơi xuống đất phương hướng vây quanh, Nhạc Lão Thất lập tức hoảng làm một đoàn. Chỗ nào chú ý được trên cái gì nhiệm vụ ám sát. Hất ra hai chân liền hướng thiện cùng phường bên ngoài chạy tới. Nghe được một người gọi nói, bắt sống, đám người đuổi theo, ngay lúc sắp đem Nhạc Lão Thất bắt lấy. Vèo một tiếng tiếng xé gió, một mũi tên từ Nhạc Lão Thất phía sau lưng thấu thể mà qua. Hắn hướng về phía trước, chạy rồi mấy bước, té nhào vào đất trên. Một tên kiếm thủ tiến lên dò xét dưới hơi thở, nói, chết rồi, cầm đầu kiếm khách đối một người khác nói, Lý Thất Kiếm, vì sao không tuân mệnh lệnh? Kia Lý Thất Kiếm lạnh lùng nói, Lý gia tộc quy, thiện cùng trong phường, có người ban đêm xông vào, giết chết bất luận tội, ta bất quá là theo gia quy hành sự. Kiếm khách đầu mục đối Lý Thất Kiếm tựa hồ có bất mãn, nhưng cũng tìm không ra đối phương mau bệnh, đành phải nói, tiểu mau tặc mà thôi, đã đền tội, ngày mai đi phủ nha lập hồ sơ một chút, đám người tán đi. Tiêu Kim diễn thấy Từ Bi đại sư như thế diễn xuất, bất mãn trong lòng, hỏi, vì sao làm như thế? Từ Bi đại sư nói, hy sinh một cái Nhạc Lão Thất, đến một lần có thể tê liệt đối thủ, để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Thứ hai nha, hết thảy liền mấy mười lượng bạc, ba người phân, cuối cùng không bằng hai người phân. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, cái này đại hòa thượng tự xưng Từ Bi đại sư, hành sự tác phong cùng bọn cướp sông cướp biển không khác nhiều. Lạnh lùng nói, liền sợ hai người phân, không bằng một người độc chiếm a. Ám sát về sau, ngươi sẽ không đem ta cũng bán rẻ rồi a? Từ Bi đại sư đánh rồi tiếng Phật số, A Di Đà Phật. Nhạc Lão Thất ở ba người chúng ta tổ trong là cái vướng víu, nếu không đem hắn bán, sợ đợi lát nữa liên lụy chúng ta. Nhưng Đường đại hiệp khác biệt, ngươi chính là giang hồ hảo thủ, một hồi mà động thủ vẫn phải trông cậy vào ngươi đây, khó nói ngươi không đi xuống. Ta là giảng giết người kinh sư phụ, phụ trách chỉ huy, cụ thể hành động vẫn phải do ngươi đến mới có thể. Dứt lời, Từ Bi đại sư từ trong ngực lấy ra một cây ống trúc hình dáng đồ vật. Sau đó từ phòng đỉnh bên trên bóc dưới một mảnh ngói xanh, đem ống trúc duỗi đi vào. Đây là cái gì? Đoạn hồn khói, Từ Bi đại sư nói, này khói sinh tự Tây vực, thổi vào phòng trong, có thể cho đối phương ở mấy hơi nội té xỉu, toàn thân bùn rùn bất lực, mặc cho ngươi bài bố. Đây chính là ta bỏ ra 30 lượng bạc từ hồ thương ở đó mua được. Tiêu Kim diễn nói, giết người mới 10 lượng, tựa hồ không có lời a. Từ Bi đại sư suy nghĩ một phen, gật đầu nói, cũng đúng, chợt tức thu hồi đoạn hồn khói. Lại lấy ra mặt khác lượng cây ống trúc, cũng may ta có chuẩn bị mà đến, này là mê huyễn khói, bình thường thị trường trên liền có thể lấy mua được, chỉ cần 100 cái tiền đồng, nhưng hiệu quả lại không bằng đoạn hồn khói. Bất quá, chúng ta có thể dùng hai chi. Hắn đem mê huyễn khói thăm dò vào trong phòng, giúp ta vịn, sau đó dụng lực đi thổi. Tiêu Kim diễn ngầm thi nội lực, đem ống trúc phần dưới ngăn chặn, chỉ cảm thấy một luồng sặc người vị đạo từ ống trúc phía trên tản mát đi ra. Từ Bi đại sư mắng, gian thương, cho ta hàng già. Chợt tức, trước mắt quay cuồng trời đất, nhào nhảy ghé vào rồi phòng đỉnh trên. Tiêu Kim diễn hít một tiếng, vọt xuống phòng đỉnh, đi đến Lý Khuynh Thành trong phòng. Nghe được rồi, Lý Khuynh Thành cười lấy nói, ngươi ngược lại là có kiên nhẫn, ta đây là cứu ngươi một mạng. Tiêu Kim diễn cũng là không có lãng phí thời gian, đêm hôm nay điều tra chuyện cùng Lý Khuynh Thành nói rồi. Lại hỏi, các ngươi trong tộc, nhưng có người kiếm chuôi tựa như? Lý Khuynh Thành nói, trong tộc chỉ có thủ hộ từ đường ba đại cung phụng dùng là chuôi kiếm. Nhưng bọn hắn bình thường căn bản không ra từ đường một bước. Khó nói ngươi cảm thấy, bọn hắn bên trong, có người sẽ tham dự ám sát ta. Tiêu Kim Diễn lắc đầu. Không biết, nhưng không thể không có phòng. Vậy cũng tốt xử lý. Cùng lắm thì, tế tổ thời điểm, ta để phụ thân mượn cớ. Đem bọn hắn chi ra ngoài trang đi. Hai người thương nghị một lát. Tiêu Kim Diễn nói, như truy tra chủ sử sau màn. Không ngại từ tiền bạc phương hướng tới tay. Ngược lại có thể tin hơn một chút. Lý Khuynh Thành nói, phụ thân đã sai người truy tra tộc trong 3 năm qua chướng mục rồi. Nhưng có cái gì kết quả? Trừ rồi một chỗ hiệu cầm đồ khả nghi. Cái khác chướng mục quá mức hoàn mỹ. Nguyên nhân chính là lạc quá hoàn mỹ. Phụ thân mới lừa dối xưng thẩm tra chướng mục có vấn đề. Để tam thúc chính mình lại tra một lần. Như tam thúc trong lòng có quỷ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp che giấu. Đến lúc đem lượng bên chướng mục so sánh đúng, liền có thể nhìn ra trong đó manh khóe. Lý Khuynh Thành viết rồi một cái địa chỉ, giao cho Tiêu Kim Diễn. Đây là nội thành số 7 hiệu cầm đồ. Chướng mục trên ghi chép, năm ngoái sơ có một bút bạc chuyển cho rồi lĩnh nam kiếm phái. Ta không tiện ra mặt, người nghĩ biện pháp đi thăm dò một chút. Tiêu Kim Diễn đáp ứng xuống tới. Lại hỏi, lâu trên vị kia làm sao bây giờ? Lý Khuynh Thành nói, đã nhưng nghĩ như vậy giết ta. Sáng mai ta liền tăng cường nơi này thủ vệ, để hắn ở phía trên ngốc mấy ngày chứ sao? Vấn đề không lớn, nhưng ta làm sao hướng Trương Đầu giao nộp? Đường đường Tiêu Đại Hiệp xuất mã ám sát, có thể nào tay không mà về? Không bằng chúng ta thừa cơ làm một gia trò hay. Từ Bi đại sư tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là sáng ngày thứ hai, hắn trốn ở lỗ khảm bên trong, vụng trộm hướng ra phía ngoài quan sát, nghe được phía dưới bóng người nhốn nháo, hiển nhiên phát sinh rồi quan trọng chuyện, cẩn thận nghe tới, mơ hồ nghe được, Thân thiếu gia bị ám sát, toàn thành lùng bắt tặc nhân, chờ tin tức, nghĩ thầm khó nói đêm qua tiểu tử kia hành động thành công rồi. Như thế vừa đến, liền có thể lấy cùng lão Trương muốn tiền đi rồi. Lúc này, khí trời nóng bức, mặt trời phơi ở phòng đỉnh trên. Bỏng đến đại sư toàn thân đỏ bừng, ngứa khó nhịn, nhưng lại không dám ra âm thanh. Chỉ chờ đêm xuống, thừa cơ vụng trộm chạy đi. Lý Khuynh Thành đêm qua bị ám sát tin tức, rất nhanh truyền khắp rồi Kim Lăng Lý ra. Nghe nói thích khách võ công 10 phần cao cường. Cùng Lý Khuynh Thành đúng rồi 2 kiếm. Lý Khuynh Thành bị kiếm khí thương tổn tới phế phủ. Sắc mặt 10 phần tái nhợt. Thụ thương cực là nghiêm trọng. Mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng. Nhưng trong thời gian ngắn. Không cách nào dùng kiếm rồi. Trong lúc nhất thời. Đến đây thăm viếng người nối liền không dứt. Đến đây đưa dược. Hỏi han ân cần. Một đợt tiếp rồi một nhóm, duy chỉ có Lý Tiểu Hoa cũng không đến đây, chỉ là phái quản gia Lý Như Lương, đưa tới rồi một gốc giã sơn tham. Đến rồi giữa trưa, Thanh Thảo gọi nói, thiếu gia, tam lão gia đến đây thăm viếng, Lý Tiểu Thụ đi vào biệt viện, Lý Khuynh Thành thấy thế, liền dãy dụa lấy ngủ lại, chuẩn bị hành lễ, Lý Tiểu Thụ tiến lên 2 bước. Đem hắn nâng đỡ, người bản thân bị trọng thương, không nên tùy tiện loạn động. Nói chuyện lúc, trong tối chuyển vào một tia nội lực đi điều tra Lý Khuynh Thành. Chỉ cảm thấy Lý Khuynh Thành trong cơ thể chân khí trống rỗng. Tựa hồ không cách nào ngưng tụ chân khí. Lý Khuynh Thành nói, làm phiền tam thúc rồi. Lý Tiểu Thụ liền rút về nội lực, đầy mặt lo lắng nói. Ngươi thụ thương không nhẹ a. Lý Khuynh Thành cười khổ. Còn không phải thế. Ta mang đến rồi mấy hộp chữa thương thánh dược. Ngươi an tâm tĩnh dưỡng. nhớ lấy loạn động nội lực. Hắn lại lạnh lùng nói, dám ở Lý gia dưới mí mắt đả thương người. Tam thúc, ta định để người tìm ra tặc nhân đến. Lý Khuynh Thành cảm kích nói, tạ ơn tam thúc. Lý Tiểu Thụ than nói, bị thương thật không phải lúc, còn có nửa tháng liền muốn rổ tổ. Còn tốt ngươi được vị trí gia chủ là chúng vọng sở quy, không cần đấu kiếm. Đúng rồi, người cha đã tới. Lý Khuynh Thành lắc đầu, đều là cha con, không cần bởi vì một số chuyện nhỏ thương rồi tình cảm. Hai người lại hàn huyên một lát, liền nghe Thanh Thảo lại nói, Hà Đông Liễu gia tiểu thư, nghe nói thiếu gia thụ thương, đến đây thăm viếng. Lý Tiểu Thụ cười ha ha một tiếng, khó nhất hưởng thụ mỹ nhân ân a, ta không quấy rầy, cáo từ trước. Dứt lời, quay người rời đi. Lý Khuynh Thành đối Thanh Thảo nói, liền nói ta thân thể không thoải mái, không tiện gặp khách. Còn chưa chờ Thanh Thảo mở miệng, Liễu Ngữ Hàn đẩy cửa vào, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy Lý Khuynh Thành, trong lòng nhịn không được chua chua, lại rơi lệ. Lý Khuynh Thành vốn đối Liễu gia hôn sự so sánh bài xích, cũng không phải nói đối Liễu Ngữ Hàn có ý kiến, mà là không hài lòng lắm tộc trong các trưởng lão an bài. Nhìn thấy Liễu Ngữ Hàn lần này bộ dáng, lại không biết nói cái gì rồi. Quay đầu mắt nhìn nội phòng, nghe được Lý Kim Bình rơi xuống đất mang giày âm thanh, lại sợ nàng lo lắng, liền nói, làm phiền Liễu cô nương rồi, ta không có trở ngại. Liễu Ngữ Hàn nói, là ai nhẫn tâm như vậy ra tay với ngươi? Ngươi nói cho ta, lần này ta mang theo 10 cái cao thủ, coi như tìm khắp toàn bộ thành Kim Lăng, ta cũng tuyệt không tha cho hắn. Bởi vì là đào hôn chuyện, để Liễu Ngữ Hàn thành rồi trong tộc trò cười, nàng ghen ghét trong lòng, cho nên mang đến rồi 10 cái cao thủ. Bản ý là muốn tìm Lý Khuynh Thành phiền phức, nhưng ở cửa thành thấy một lần, nàng thình thịch động tâm, tam hồn lục phách ném rồi một nửa. Sau khi trở về, đầy trong đầu đều là Lý Khuynh Thành bóng người. Lòng trả thù đã vứt xuống chảo oa nước đi rồi. Hôm nay trước kia, nghe được Lý Khuynh Thành bị ám sát, cũng không lo được thân phận, đi thẳng tới Thiện Cùng Phường. Lý Khuynh Thành không muốn cùng chi dây dưa quá nhiều, chỉ sợ để Lý Kim Bình hiểu lầm, thế là cố ý nghiêm mặt nói, đây là Lý gia nhà chuyện, liền không phiền toái cô nương. Liễu Ngữ Hàn nghe nói như thế, vành mắt lại một đỏ, nhưng ta nghĩ hỗ trợ. Lý Khuynh Thành đối nội phòng gọi nói, Kim Bình, ngươi ra đến một chút. Lý Kim Bình đánh mạnh từ trong phòng đi rồi ra đến, nhìn thấy Liễu Ngữ Hàn, nhỏ nhỏ gật đầu thi lễ. Liễu Ngữ Hàn thấy Lý Kim Bình tướng mạo xấu xí, lại biết nàng thân thế bình thường, đối nàng có phần là xem thường, không khỏi nói, liền bởi vì nữ tử này, ngươi đào hôn. Lý Khuynh Thành sắc mặt không vui, nói, Liễu cô nương, ta đào hôn thời điểm, cũng không nhận ra Kim Bình. Ta muốn cưới Lý Kim Bình, là bởi vì là Lý mỗ cảm mến cho nàng, cùng những người khác không quan hệ, cho ngươi ta hôn ước cũng không quan hệ. Câu nói này như một đạo sấm sét, đánh vào Liễu Ngữ Hàn trên người. Nàng không cam tâm, như đối phương là danh môn quý nữ, hoặc khuynh quốc khuynh thành, nàng như thua rồi, trong lòng còn tốt thụ một chút, coi như dạng này một thuyền nhà nữ tử, lại đoạt rồi nàng ngưỡng mộ trong lòng người, nàng có chút không tiếp thụ được, mới dừng nước mắt, lại rơi xuống, ta chỗ nào không bằng nàng. Lý Khuynh Thành nói, người chỗ nào đều so với nàng tốt, nhưng ta chỉ thích nàng. Liễu cô nương, nếu là ta trong lúc vô tình tổn thương đến ngươi, thật xin lỗi. Liễu Ngữ Hàn nói, ngươi không cần nói xin lỗi với ta, muốn nói cũng là nàng nói. Lý Khuynh Thành sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Thanh Thảo, tiễn khách. Liễu Ngữ Hàn đem mang đến quà tặng ném ở trên đất, một dẫn dỗi, quay người rời đi rồi biệt viện. Mới ra biệt viện, liền oa một tiếng, khóc rồi lên, Lý Khuynh Thành, ta hận ngươi, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đạt được ngươi. Mấy cái thuộc hạ nhìn thấy đại tiểu thư bộ dáng này, nhao nhao đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Lúc này, một trung niên nam tử đứng ở Liễu Ngữ Hàn trước người, nói, Liễu cô nương, ngươi là ai? Tại hạ Lý Tiểu Thảo, là Lý Khuynh Thành nhị thúc, nghe được là Lý gia trưởng bối, Liễu Ngữ Hàn cũng không dám lỗ mãng, liền nói, ta chính thương tâm đâu, ngươi có chuyện sao? Lý Tiểu Thảo nói, cô nương thế nhưng là Khuynh Thành chuyện. Liễu Ngữ Hàn gật gật đầu, Lý Tiểu Thảo nói, khó được cô nương như thế có tình có nghĩa, như Khuynh Thành có thể lấy cô nương, đó là hắn tạo hóa, nhưng hắn trong lòng có người khác. Lý Tiểu Thảo nói, đây đúng là một vấn đề, bất quá, vấn đề gì, đều có biện pháp giải quyết, liền nhìn cô nương nguyện hoa giá lớn bao nhiêu rồi. Liễu Ngữ Hàn nghe được lời nói này, khó nói sự tình còn có chuyển cơ, nàng xoa xoa nước mắt, nói, bao lớn đại giới, ta cũng nguyện ý gánh chịu, cô nương, xin mời đi theo ta. Ngoặc kép, Lý gia 13 chi trong Lý Hướng Trung một nhà, chỉ có 6 người, những năm gần đây, Lý Hướng Đông vợ chồng ra đời rồi tư nữ một đứa con. Nhưng nhi tử ở 3 tuổi lúc mắc phải quái bệnh chết yểu. Bởi vì nhân khẩu không vượng, ở Kim Lăng Lý gia trong địa vị cực thấp, cho dù như thế, ở gia phả trong cũng coi như một chi. 13 chi ở Lý gia cũng không có sản nghiệp, chỉ là dựa vào gia tộc trong tiền tháng sống qua ngày. Một năm ước chừng 5-60 vạn lượng, dù sao cũng là Lý gia tộc người. Tuy vô pháp cùng đại tông tộc so sánh, nhưng thời gian cũng coi như không kém. Lý Hướng Trung năm nay 40 tuổi, thích nuôi hoa điểu trùng ngư, lại không nhiều truy cầu lớn lao. Ở trong tộc tính tình là có tiếng thối. Lý Tiểu Thụ đi đến hắn nhà lúc, Lý Hướng Trung chính tại loay hoay một gốc chuối tây. Hắn nhìn thấy Lý Tiểu Thụ đến, liền biết rõ không có gì tốt chuyện, cũng không có để ý đến hắn. Lý Tiểu Thụ bàng quan một lát, mới nói đến, ta lớn ngươi 2 tuổi, xem như ngươi tộc huynh rồi a. Lý Hướng Trung nói, ta biết rõ ngươi ý đồ đến, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Lý Hướng Trung gia đình không vượng, nhưng cũng xem như tộc trong trưởng lão hội thành viên. Nửa năm qua này, Lý Tiểu Thụ trước sau đưa không ít kỳ hoa dị thảo. Không có chuyện, Lý Tiểu Thụ nói, liền đến nhìn xem, gần nhất người này bên trôi qua như thế nào. Ta trôi qua rất tốt. Đối rồi, ta nghe được một chút tiếng gió. Lý Tiểu Thụ nói, trong tộc cái khác mấy phòng, cảm thấy các ngươi 13 phòng lại không tham dự gia tộc sinh ý. Trong nhà lại không có người luyện võ, hàng năm lại có thể được chia mấy chục vạn lượng bạc. Rất là bất mãn, bọn hắn trong âm thầm cùng gia chủ phàn nàn qua rất nhiều lần rồi. Không biết ngươi thấy thế nào? Lý Hướng Trung mặt lạnh lấy nói, miệng ở bọn hắn trên người. Bọn hắn nói cái gì quản ta cái dám chuyện. Ta là theo tộc huấn phân tiền tử, lại làm phiền bọn hắn chuyện gì? Lý Tiểu Thụ than nói, liền sợ nhân ngôn đáng sợ a. Lần một lần hai, gia chủ có thể sẽ không có ý tưởng gì, nhưng loại này chuyện không nhịn được người nhắc tới. Trước 2 ngày, tam phòng thương nghị, chuẩn bị theo các phòng cống hiến lớn nhỏ, điều chỉnh tiền tháng phân phối đấy. Lý Hướng Trung trong tay một trận, đem tu bổ công cụ thả xuống, nhìn lấy hắn nói, ngươi ý tứ là muốn chết đói chúng ta 13 phòng sao? Kia ngược lại không đến nỗi. Lý Tiểu Thụ cười lấy nói, gần nhất ta phụng gia chủ chi mệnh, đối trong tộc mấy năm này chướng mục tiến hành thanh tra, phát hiện lão đệ ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn. Lý Hướng Trung nhíu mày nói, có ý tứ gì? Năm ngoái đầu năm, có một bút số 7 hiệu cầm đồ cho lĩnh nam kiếm phái chuyển rồi 30 vạn lượng bạc. Như không có đoán sai, khoản này bạc là dùng đến ám sát Lý Khuynh Thành a. Lý Hướng Trung giận nói, ta 13 phòng danh nghĩa căn bản không có cái này sản nghiệp. Lý Tiểu Thụ cười ha ha, theo ta được biết, số 7 hiệu cầm đồ xác thực không ở đây ngươi danh nghĩa, mà là tại ngươi em vợ danh nghĩa. Ngậm máu phun người, tuyệt không này chuyện, trước đừng có gấp phủ nhận, nếu không tin, không ngại đi quý phu nhân hạch thực một chút. Lý Hướng Trung gấp tính tình, quay người tiến vào trong phòng, tiếp lấy liền nghe được rồi trong phòng cãi nhau âm thanh. Nghe được hắn phu nhân gọi nói, Lý Hướng Trung, ta gả rồi ngươi 30 năm rồi, liền dựa ngươi điểm này tiền tháng, có thể nuôi được nổi chúng ta cái này nhà sao? Ngươi không có tiền đồ, ta còn không thể cho ba người chúng ta nữ nhi đặt mua chút đồ vật rồi. Nếu không phải Tam lão gia giúp đỡ lấy, chúng ta còn không đi thành Bắc xin cơm đi. Lý Tiểu Thụ nghe đến mấy cái này, cười mà không nói, ngồi xuống rót một chén trà. Tĩnh quan kỳ biến, quả nhiên, trải qua không lâu lắm, Lý Hướng Trung rũ cụp lấy mặt, đi tới, đều là ngươi chủ ý. Lý Tiểu Thụ nói, nên biết nói, ám sát gia chủ người thừa kế. Cái tội danh này, các ngươi 13 chi nhưng lưng không nổi a. Bất quá, ta chỉ là tra được cái này chuyện, còn không có hướng gia chủ bẩm rõ ràng này chuyện. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lý Hướng Trung nói, ta có thể cùng gia chủ bẩm rõ ràng này chuyện. Bẩm rõ ràng, nói thế nào, sản nghiệp là của ngươi chứ? Bạc là từ hiệu cầm đồ chuyển đi ra a. Nhân chứng, vật chứng đều là ở. Ai sẽ tin tưởng ngươi? Lý Hướng Trung nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi muốn làm gì? Lý Tiểu Thụ nói, chờ tế tổ đại điển sau trưởng lão hội trên, theo ta ý tứ bỏ phiếu, ta sẽ giúp ngươi đem cái này chuyện che giấu xuống dưới. Làm sao che giấu? Số 7 hiệu cầm đồ là ngươi em vợ đang xử lý, nhưng danh nghĩa trên vẫn là chúng ta Tam phòng sản nghiệp. Chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm, quý phu nhân ký phần kia khế ước, ta sẽ hủy đi. Lý Hướng Trung nói, Tam lão gia, ngươi dã tâm không nhỏ a. Lý Tiểu Thụ cười ha ha, đều là Lý gia con cháu, ai ngồi người gia chủ này vị trí, ngươi cũng sẽ dẫn tới chính mình tiền tháng, có cái gì khác biệt? Chúng ta không giống nhau, kỳ thực đều như thế. Lý gia ở trong thành Kim Lăng tổng có 18 chỗ hiệu cầm đồ. Số 7 hiệu cầm đồ ở thành Đông Huyền Vũ đường cái bên trên. Bởi vì tới gần hoàng cung cùng 6 bộ, không ít trong cung cùng trong phủ quý báu dụng cụ lại ở chỗ này lưu thông. Ở 18 chỗ hiệu cầm đồ trong, sinh ý xem như tốt nhất. Tiêu Kim Diễn đi vào số 7 hiệu cầm đồ, nhìn thấy trải bên trong có 4-5 tên nhà giàu, còn có 5-6 cái tiểu nhị đang bận rộn lấy phá ấm trà một cái, có hại miệng, chết làm, 3 lượng bạc, lúc có sống làm, chết làm, sống làm, là có thể chuộc về, chết làm, liền là có làm không chuộc. Một gã sai vặt, ăn mặc người thấp giọng nói, đây là trong cung đồ vật mà, làm sao cũng đáng cái 180 lượng a. Nhà giàu cười lạnh, trong cung đồ vật mà, vậy chúng ta cũng không dám thu. Ngươi đi đừng được địa phương hỏi một chút đi thôi. Kia gã sai vặt nói, đừng giới, tốt xấu thêm mấy đồng tiền, đừng được địa phương ta đi qua rồi, người ta Minh Đức có thể cho 10 lượng đâu. Nhà giàu nói, 2 lượng bạc. Kia gã sai vặt nhìn như 10 phần thiếu tiền, lại cùng kia nhà giàu dây dưa nửa ngày, cuối cùng lấy 2 lượng 3 tiền thành giao. Kia gã sai vặt cầm rồi bạc, liền biên lai cầm đồ đều không muốn, trực tiếp đi rồi. Tiêu Kim Diễn dò xét rồi kia ấm trà, chế tác tinh mỹ, đúng là trong cung đồ vật mà, làm sao cũng phải giá trị cái 1800 lượng. Này một vào một ra, mấy trăm lượng nhập chướng, không khỏi cảm khái, Lý Khuynh Thành trong nhà tiền cũng quá dễ kiếm rồi. Hắn phụng Lý Khuynh Thành ủy thác, đến hoạt động tra một chút 30 vạn lượng bạc chuyện. Lý Khuynh Thành sợ đánh rắn động cỏ, cho nên không cách nào trắng trợn đến kiểm toán. Tiêu Kim Diễn tới trước sờ ngọn nguồn, nghĩ là chờ đêm xuống, lẫn vào trong tiệm cầm đồ, cho nên tới trước điều nghiên địa hình. Trước mắt không người nào, hắn đứng người lên, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này là đêm qua từ Lý Khuynh Thành trên người lấy xuống. Hắn chuẩn bị làm rơi, còn chưa đi đến tủ cao miệng, chỉ thấy một người vội vàng chạy đến, chen qua Tiêu Kim Diễn, đối nhà giàu nói, hôm nay mùng 7 rồi, ta tới lĩnh bạc. Kia người chừng 30 tuổi, bước chân phù phiếm, vừa nhìn chính là tửu sắc quá độ loại kia. Một khi phụng từ giá đỡ trên lấy rồi cái bạc bao đưa tới, kia người ước lượng rồi một phen, thế nào chỉ có 200 lượng. Này tháng 10 tam lão gia kia vừa dùng nhiều tiền, cho nên cố ý căn dặn, đưa cho ngươi liền ít một chút. Kia người nói, hắn dùng tiền không cần tiền, quản ta cái gì chuyện, ta mặc kệ, ta liền muốn 500 lượng, nếu không, các ngươi làm ăn này cũng khác làm rồi. Ngươi đây không phải cố tình gây sự sao? Cố tình gây sự? Kia người nói, năm đó để ta giúp các ngươi tác hợp chuyện nhỏ thời điểm, các ngươi cũng không phải nói như vậy. Bây giờ sự tình bại lộ rồi, ta muốn ra thanh, nếu không, ta liền đi đại lão gia nhà đi cáo trạng đi. Hiệu cầm đồ trưởng Quý nghe vậy, liền nói, lấy cho hắn. Nhà giàu lại bổ một trương ngân phiếu, người kia mới hầm hừ đi ra ngoài. Tiêu Kim Diễn chú ý nói, trưởng quỹ kia đi rồi sau tủ, căn dặn mấy cái tiểu nhị, chờ hắn ra thành, đem hắn làm rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng lưu thần, theo đuôi kia người mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.